Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1771, chương 1772, mới vừa bắt đầu chiến tranh. Ha ha ha ha, lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai bên trong các. Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nghe nội giám Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân vừa mới cầm về câu trả lời, cởi mở cười to. Âm thanh dao động bát phương, trẫm liền nói đâu rồi, tiểu tử này làm sao có thể tìm tới, ngay cả hư không Liệp Vương cũng không tìm tới ma tộc quân đội hình tích đâu rồi, nguyên lai là giở trò bịp bợm. Bất quá, chuyện này làm hay, làm được a. Bất quá, như đã nói qua, tiểu tử này vẫn tính là thành thực, biết đối trẫm đúng sự thật giao phó. Cũng không uổng trẫm này một lần lại một lần giúp hắn tài bồi hắn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn chúng ngọc giản vui cười a a, cười đại tư thiên ngũ dự không giải thích được. Hắn là thật không biết đạo diệp thật tại sao vậy. Ngay cả giở trò bịp bợm cũng có thể làm cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cởi mở cười to. Toàn bộ đại tư thiên ngũ dự thật tò mò. Nhưng là... Đại tư thiên ngũ dự lại rất rõ ràng, lấy thân phận của hắn cùng chức vị, càng hiếu kỳ chết càng nhanh. Hoàng đế nghĩ, muốn, cho hắn biết, tự nhiên sẽ cho hắn biết. Nếu là hoàng đế không nghĩ cho hắn biết, hắn lại nghĩ đủ phương cách tìm câu trả lời. Vậy thì cách cái chết không xa. May mắn chính là, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đối ngũ dự vẫn tương đối tín nhiệm. Ngũ Khanh cũng chớ giả bộ, trẫm cũng biết nhịn rất khổ cực, cho ngươi nhìn một chút chính là. Bất quá, Ngũ Khanh phải nhớ kỹ, chuyện này, ngươi biết là được, không thể nhập đương, càng không thể đối tiếng người. Nếu là chuyện này tiết lộ ra ngoài, trẫm thứ nhất bắt ngươi mở miệng. Vừa nói, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền đem vật cầm trong tay ngọc giản ném cho Ngũ Dự. Người sau nhận lấy ngọc giản, nhưng là âm thầm kêu khổ, mặc dù hắn thật tò mò, nhưng là nghe Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vừa nói như thế. Nhưng không nghĩ cũng không nguyện ý biết chuyện này, có thể để cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng dặn dò bí mật. Khẳng định không phải chuyện đùa, nếu là thật có tiết lộ, bất kể có phải hay không là từ hắn ngũ dự nơi này đi ra ngoài. Cũng không thiếu được hắn ngũ dự phiền toái. Nhưng bây giờ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long kim khẩu đã mở. Hắn ngoại trừ nhìn, không có lựa chọn nào khác. Chỉ nhìn một cái, đại tư thiên ngũ dự liền mặt lộ vẻ kinh dị. Thì ra là như vậy, bây giờ, đại tư thiên ngũ dự có chút minh bạch Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thấy phần này ngọc giản sau khi. Vì sao cởi mở cười to? Bởi vì Diệp Chân cho ra câu trả lời chân thực lại hợp lý, đồng thời lại giải thích Diệp Chân cùng ma tộc có dính líu nguyên nhân. Thật ra thì Diệp Chân thấy nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, thấy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mật chỉ chất vấn sau khi, cũng có chút sửng sơ, hỏi hắn Diệp Chân là như thế nào tìm được chi này ma tộc quân đội hình tích. Tại sao nhiều như vậy hư không Liệp Vương không tìm được? Hắn Diệp Chân nửa ngày liền có thể tìm được cũng tiêu diệt hết. Cái vấn đề này rất nhạy cảm, một khi Diệp Chân trả lời không được, như vậy thì sẽ mất đi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tín nhiệm cùng đại tư thiên ngũ dự ủng hộ. Không có Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tín nhiệm cùng đại tư thiên ngũ dự ủng hộ. Lại có Tây Tuần thú giặt rửa thiên cổ ở bên mắt lom lom, lúc nào cũng khắc muốn giết Diệp Chân cho thống khoái. Như vậy Diệp Chân cách bị thu thập cũng không xa. Nhưng vấn đề là, câu trả lời cũng rất nhạy cảm, rất khó trả lời. Diệp Chân từng nghĩ qua dùng từ loạn không đảo chợ mua ma tộc nô lệ đầu giả mạo tới đáp Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có dùng đáp án này. Nô lệ với chiến sĩ thể trạng còn có đầu, đây chính là hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, Diệp Chân lựa chọn thành thật trả lời, có cất giữ thành thật trả lời, nói thẳng đây là từ ma tộc bên kia nô dịch ma tộc đầu mục nơi đó lấy được. Về phần vì sao Diệp Chân sẽ nô dịch có hai cái ma tộc đầu mục, Diệp Chân cũng là thành thật trả lời, là năm đó hắn cùng với Trường Nhạc công chúa lưu lạc đến ma tộc địa giới, mượn cơ hội nô dịch hai gã ma tộc đầu lĩnh. Năm đó, hắn và Trường Nhạc công chúa chính là mượn nô dịch này hai gã ma tộc đầu mục ở ma tộc địa giới sống sót, cuối cùng thành công đem về. Lần này sẽ dùng đến bọn họ. Càng đúng dịp là, năm đó Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa đem về sau khi Ngư Chiêu Ân từng đối Diệp Chân cùng Trường Nhạc công liền chi tiết làm qua hỏi. Vô luận là Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa đều mịt mờ đề cập tới chuyện này. Cứ như vậy, chuyện này liền hoàn toàn đúng lên. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đối Diệp Chân hoài nghi hoàn toàn tiêu tan không nói. Đối Diệp Chân càng tín nhiệm, dù sao tràn đầy Đại Chu dám với hắn cái này hoàng đế thẳng thắn nói thẳng nô dịch hai cái ma tộc. Đầu lĩnh thần tử, ít lại càng ít, trong một vạn không có một. Hơn nữa, còn có Trường Nhạc công chúa chứng minh, Nhân Tôn Hoàng không thoải mái cười to mới là lạ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cởi mở đại lúc cười. Thanh Châu Tây Tuần Thú trong nha môn, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ đang ở Đại Lôi Đình. Còn không có kết quả sao? Diệp Chân người này cũng hoàn thành quân lệnh một ngày. Các ngươi còn không có tra ra hắn rốt cuộc là như thế nào hoàn thành quân lệnh. Phế vật, một đám phế vật, không thể không nói, giặt rửa thiên cổ có chút thất thố. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Vì ngày này, giặt rửa thiên cổ nhưng là đợi ước chừng 5 năm hơn. Càng là mưu đồ tính toán mấy năm, ở 5 năm kỳ hạn đến sau, còn không gấp động thủ, chờ cao nhất thời cơ động thủ, 6 năm mưu tính. Ném vào qua 20 triệu khối linh thạch thượng phẩm kinh người tài vật, vận dụng vô số nhân lực vật lực quan hệ, liền làm tướng Diệp Chân cái này đinh nhổ tận gốc. Có thể đến cuối cùng, Diệp Chân lại với người không có sao một dạng không giận, đó mới kêu không bình thường. Vệ Cương cũng minh bạch nhà mình đại nhân tâm tình bây giờ, đang tiếp nhận gần nửa ngày nước rửa mặt vậy nước miếng sau khi ở giặt rửa thiên cổ dừng lại sau khi mới chậm rãi mở miệng. Đại nhân, chuyện này chỉ có thể từ từ chứ ha. Bất quá, việc cần kíp trước mắt, nhưng là rơi vào Diệp Chân trừng phạt thượng. Kia Diệp Chân mặc dù hoàn thành đại ti ngày quân lệnh, nhưng là độc chức không làm tròn bổn phận, để cho ma tộc quân đội Chu diệt mấy chục ngàn Đại Chu con dân chuyện này. Nhưng là thật, cái tội danh này, coi như không thể đem hắn đuổi ra Tây Tuần Thú, cũng phải để cho hắn đau lòng một chút. Nếu không được, cũng phải đem hắn thủ hạ tâm phúc bắt lại một hai. Đoạn hắn một cánh tay, Vệ Cương giọng căm hận nói. Nói thật, Vệ Cương bây giờ so với giặt rửa thiên cổ càng thêm hận Diệp Chân. Bọn họ vệ thị gia truyền chi phí a, cứ như vậy không có. Đoạn hắn một cánh tay sao? Giặt rửa thiên cổ trong mắt lộ ra hận hận vẻ. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Bổn tọa ngay lập tức sẽ người liên lạc tay vạch tội cho hắn. Diệp Chân ở vượt qua một lần này ma tộc quân đội thành kiến chế xâm phạm nguy cơ sau khi, chuyện thứ nhất chính là mang theo một đám thuộc hạ đi bị ma tộc quân đội đồ lục chính là cái kia trấn đất thật kiểm tra. Nói thật, Diệp Chân tâm tình rất trầm trọng, một vùng đất cằn cỗi, gà chó không để lại. Mấy cái này trấn trên cư dân nói ít một bộ phận đi ra ngoài hành thương hoặc là thăm người thân làm việc thân nhân sau khi trở lại, gia không có, thân nhân không có, tiếng khóc kia rung trời, chết hết nhân gia. Cũng có bộ phận xa gần hôn chạy tới đứng lên mộ chôn quần áo và di vật. 10 dặm lều chứa linh cữu, nói có nhiều thảm thì có bao thê thảm. Diệp Chân nhân viên đi theo, mỗi cái có lòng thê thê. Đại nhân, này ma tộc quân đội, thật đúng là táng tận lương tâm. Ngày sau nếu là có may mắn thượng nhân ma chiến trường, Mặt tướng nhất định thủ nhận ma tộc. Báo cáo này huyết hải thâm cừu. Đi theo quân soái xe chạy nét mặt đầy vẻ giận dữ. Diệp Chân nghe vậy, quay đầu bình tĩnh nhìn một cái quân soái xe chạy nói. Chẳng lẽ chỉ là ma tộc sao? Mọi người ngẩn ngơ, nhìn về phía Diệp Chân thời điểm. Diệp Chân chậm rãi nói. Tạo thành này 10 dặm lều chứa linh cữu thảm kịch. Không chỉ có ma tộc, còn có là những thứ này ma tộc mở đường nội gian. Vẻ mặt mọi người rét một cái, đều biết đạo Diệp thật là chỉ cái gì. Đại nhân nói không sai, nhưng là trước mắt, chúng ta cũng không có gì trả thù phương pháp. Liễu Phong gương mặt thất lạc, ai nói không có, Diệp Chân vẻ mặt một nghiêm ngặt. Nếu hắn giặt rửa thiên cổ bất thủ quy củ, như vậy thì đừng trách Diệp Mỗ cũng bất thủ quy củ. Liễu Phong giật mình, bận rộn hỏi, ý của đại nhân là, đại nhân, ngươi có chuyện gì muốn làm? Xin cứ việc phân phó, ta Cổ Thiết Kỳ tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Cổ Thiết Kỳ vỗ ngực nói, các ngươi là tuyệt đối không thể động thủ, yên tâm đi. Diệp Mỗ tuyệt đối sẽ kêu giặt rửa thiên cổ hối hận làm chuyện này. Hắc hắc, đây là một trận chiến tranh, do giặt rửa thiên cổ bất thủ quy củ mà khơi mào chiến tranh. Mà chàng này chiến tranh vừa mới bắt đầu. Diệp Chân kiệt kiệt cười quái dị, tiếng cười kia để cho tùy thị ở bên người tâm phúc kiện tướng, mỗi cái sinh ra hàn ý trong lòng, bọn họ minh bạch. Bọn họ vị này lá đi lại quan sát sự trả thù yêu cầu tới. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.